Chàng rể chiến thần, chương 3628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3628. Đồng thời, khí thế khiến người khác sợ hãi cũng truyền ra từ lòng đất dưới tàng thư các. Sau một tiếng động rất lớn, một bóng người màu đen bay ra khỏi tàng thư các. Mã Siêu, trông thấy đối phương, Dương Trấn có vẻ kinh ngạc. Bách Lý Vọng Nhạc đang chuẩn bị ra tay với Dương Trấn cũng không khỏi nhìn về phía Mã Siêu. Trên da Mã Siêu toàn hoa văn màu đen khiến người khác nhìn mà giật mình. Trông anh ta như một ma đầu thực thụ. Khí thế đáng sợ lan ra từ người anh ta. Thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Bách Lý Vọng Nhạc nhìn về phía Mã Siêu. Nuốt nước bọt, nói bằng giọng run rẩy. Lão ta vừa dứt lời, Mã Siêu cũng nhìn về phía lão ta. Khi nhìn vào đôi mắt đen kịt của Mã Siêu, Bách Lý Vọng Nhạc chỉ thấy lạnh cả người, như bị thần chết để mắt đến. Những người đang có mặt đều mở to mắt, ai cũng có vẻ không dám tin. Nhất là những người biết Mã Siêu thì càng kinh hãi. Mấy ngày trước, Mã Siêu vẫn chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Giờ anh ta đã trở thành một cao thủ siêu mạnh có thực lực thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Sao có thể chứ? Dương Trấn cũng kinh hãi. Anh bỗng nhìn về phía Lệ Trần. Hỏi, đây chính là con đường khác mà tiền bối nói à? Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Lệ Trần nghiêm nghị nói. Tôi cho Mã Siêu một con đường vô cùng nguy hiểm để thằng bé chọn. Nhưng bây giờ, rõ ràng Mã Siêu đã gặp vấn đề. Tuy nhiên tôi cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Trên đường hai người quay về Ma Tông, Lệ Trần đã nói cho anh biết chuyện lão đã cho Mã Siêu một cơ hội lựa chọn. Hơn nữa Mã Siêu cũng đồng ý chọn con đường này. Một khi đã chọn thì nhất định phải đi hết. Theo lời Lệ Trần, nếu Mã Siêu thành công, sau này tốc độ tu luyện của anh ta sẽ tăng gấp mấy lần. Nhưng cho dù tốc độ tu luyện nhanh đến mấy thì cũng không thể đột phá thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong từ siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi được. Mã Siêu bỗng tức giận quát. Một tiếng, mặt đất dưới chân anh ta lập tức vỡ nát. Anh ta lao tới chỗ Bách Lý Vọng Nhạc. Bách Lý Vọng Nhạc biến sắc, cắn răng, khốn kiếp, đồ chết tiệt, lão ta đã dùng bí pháp. Thực lực cũng tăng tới thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ. Trong mắt lão ta, ở thế tục không còn cao thủ nào đáng e ngại nữa. Thế nên tuy lão ta hơi kinh ngạc trước khí thế mạnh mẽ từ Mã Siêu, nhưng cũng không sợ hãi gì. Lão ta bỗng dậm chân, lao về phía Mã Siêu. Chết đi cho tôi. Cách chương.